Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1683, cấm kỵ cấm kỵ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Diệc Phong đã từng hoa qua không ít thời gian, làm sao cũng không tìm tới xác định vị trí, cái này làm sao tìm được. Mặc Liên Thành nghi hoặc, ta tại một tông văn hiến điều tra, Mặc Diệc Phong chính mình cũng biết không nhiều, hoặc là có thể đi ngũ hành đại lục thiên phạt chi thành thử thời vận. Cái gì? Theo văn hiến đã nói, thiên phạt thành lịch sử xa xưa. Rất sớm trước liền nghe nói, thành chủ trong tay có một chương hoàn chỉnh huyền môn tọa độ bản đồ, coi như từng trong năm tháng dài đằng đẵng bị vứt bỏ đại lục, phía trên đều sẽ ghi chép. Đạt được nó nói không chừng có thể tìm đi ra. Lấy một thí dụ nói, là một cái quốc gia tu rất nhiều đường, thông hướng không giống địa điểm, không giống tỉnh, mà cái này một cái lộ tuyến, họa đi ra thành một chương bản vẽ mặt phẳng. Mặc Diệc Phong trong miệng huyền môn tọa độ bản đồ, tức là từng cái đại lục không gian thông con đường dây, còn có huyền giới chi môn khởi động lúc cần tọa độ. Một chương đồ, phía trên biểu thị lấy đếm không hết đại lục, còn có liên hệ tới huyền giới chi môn lộ tuyến cùng tọa độ, đều tại phía trên. Từ Mặc Diệc Phong trong miệng, ở đây nhân tài rõ ràng thiên phạt chi thành có nhiều cường đại. Huyền Linh cũng có bộ phận huyền môn tọa độ bản đồ, nhưng có thể thông hướng đại lục cũng không tính rất nhiều. Cho đến trước mắt, vẻn vẹn hơn trăm mà thôi, hơn nữa đa số là Mặc Diệc Phong đi hoàn thiện tọa độ. Mặc Diệc Phong kể xong, cười, đến mức muốn lấy được tọa độ đồ, vẫn là đừng nghĩ. Thiên phạt thành mạnh bao nhiêu là không cách nào tưởng tượng. Nghe các ngươi giảng hoa ân sự tình, chỉ là đến một cái phó thành chủ đúng hay không? Mà thiên phạt thành cũng không chỉ một tên phó thành chủ, cụ thể bao nhiêu vị là thiên phạt thành nội bộ sự tình, bình thường ngoại nhân không cách nào biết được. Mấy câu nói, không có mấy lần liền tắt linh hy vọng. Khúc Đàn Nhi chợt hỏi, cẩm tịch diệt roi đổi, như thế nào, nhân ra sao lại muốn đổi với ngươi? Mặc Diệc Phong cười, bọn hắn không phải muốn roi sao, không nên mạo hiểm, ở chỗ này không phải tái hoa ân, không có phong giới đại trận hạn chế chờ. Chúng ta căn bản không có tư cách cùng thiên phạt thành bàn điều kiện. Bọn hắn nếu là biết rõ ngươi đi ra, trực tiếp phái người qua đây, ngươi liền muốn ngoan ngoãn đem roi đưa lên, căn bản không cần hỏi qua ngươi có nguyện ý hay không. Dù sao, diệt roi nguyên là thiên phạt thành chủ thần khí. Vốn là nhân gia đồ vật, lại cầm đến cùng nhân gia bàn điều kiện, lớn nhất trọng yếu nhân gia mạnh hơn chính mình bên trên không chỉ gấp đôi, cái này căn bản là muốn chết. Mặc Diệc Phong mấy câu nói, giảng được ở đây người đều một trận thất vọng. Đồng thời, cũng để cho bọn hắn thấy rõ hiện thực. Lại qua một hồi, không có lại nhiều trò chuyện. Tất cả mọi người tán đi, còn lại Mặc Diệc Phong cùng Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi cũng ôm Tiểu Dục Nhi trước tiên rời đi, đem thời gian lưu cho trên danh nghĩa là hai ông cháu, trên thực tế là hảo hữu chí giao hai cái nam nhân. Nửa ngày, hai người đều ngồi tại nguyên chỗ nói chuyện. Nguyên bản khoảng cách Mặc tộc liền không xa. Sáng sớm hôm sau, đám người liền đến Mặc tộc. Ở đây không phải Mặc tộc người đều cho an bài trụ sở. Mặc Diệc Phong sớm sai người an bài tốt khánh yến. Đêm đó tại trên quảng trường, cả tộc vui mừng, vừa múa vừa hát biết bao vui sướng. Tần Lĩnh mấy người cũng chơi đến rất tận hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cũng là đồng dạng, bồi tiếp một đám người uống không ít rượu. Khúc Đàn Nhi ở một bên, ha ha cười, đặc biệt là Tiểu Dục Nhi, đêm nay cũng chơi đến rất khùng, nhảy nhót tưng bừng không có yên tĩnh. Trong lúc vô tình nàng thoáng nhìn Linh hung hăng mà uống rượu, sau đó ngồi tại trống đi một bàn, hơi có vẻ cô đơn, suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy yên lặng đi quá khứ, xích lại gần Linh hỏi. Chú ý một chút, đừng uống quá nhiều, mặc dù những rượu này không tính liệt, uống nhiều vẫn là sẽ say lòng người. Cách chương.